Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 839, Hắc Vân Tà Tôn. T, đám người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, mắt lộ ra kinh hãi, Tần Phong cũng không tránh khỏi quá mạnh rồi a, lại có thể đánh lui cấp 9 thần tôn. Tuy nói Tần Phong tập kích chuyện đột nhiên xảy ra, kia thông thiên viên tộc tôn lão cũng không có làm tốt phòng bị. Nhưng là cấp 6 thần tôn đánh lui cấp 9 thần tôn. Đây đã là một cái phi thường chuyện bất khả tư nghị rồi. Hai đại cấp 9 thần tôn lần lượt rơi đất, chật vật đứng dậy, hai người bọn họ đều sắc mặt kinh dị nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia đục ngầu hai mắt bên trong có lấy khó có thể tin chi sắc. Lão đồ vật, kém chút liền làm thịt rồi ngươi. Tần Phong đứng ở không trung, một số lớn nuốt bên dưới đan dược. Một bên thở dốc một bên nói. Hắn có chút tiếc nuối, bởi vì tâm ma kiếm khí đã là ngay sau đó đủ khả năng thúc dục cường lực nhất pháp thuật rồi. Nhưng là mặc dù như thế, đều không có đem đối phương đánh chết. Cấp 9 thần tôn khó giết, Tần Phong có thể tính là cảm nhận được rồi. Tiểu xúc sinh, lòng tham không nhỏ, nghĩ muốn giết cấp 9 thần tôn, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Thái cổ thần sơn vị kia tôn lão đạo, hắn hét lớn một tiếng, trên người áo bào đen không gió mà bay, cao cao nâng lên, tái nhợt đầu tóc phiêu đãng. Một luồng kinh khủng thần lực từ lúc vị này tôn lão trên thân dâng lên mà ra, xen lẫn rồi pháp tắc cùng đạo ngân chờ lực lượng, uy thế vô song. Viên tôn, chúng ta cùng đi ra tay, đem kẻ này bắt giết. Hắc Vân Tà Tôn, hai người chúng ta đối phó một cái tiểu bối, có chút không ổn đâu. Kia mặt lông lôi công miệng tôn lão trầm giọng nói. Nó thế nhưng là cao ngạo thông thiên viên tộc, càng là cấp 9 thần tôn, mặc dù cũng không phải là loại kia cũ xưa huyết mạch, nhưng là tu vi đạt tới rồi cái này hoàn cảnh, cũng là khinh thường quần hùng cúi nhìn thần giới đại lục. Để nó cùng mặt khác một vị cấp 9 thần tôn cùng một chỗ động thủ giết một cái so hắn cháu trai thế hệ còn nhỏ tu sĩ, nó trong lòng không tình nguyện lắm. Ha ha, chúng ta hai cái lão gia hỏa rồi, còn để ý những này làm gì? Chúng ta mục đích quan trọng nhất là muốn vì thiếu chủ nhóm đoạt được bảo bối. Nếu là ta một cái người ra tay, cuối cùng làm sao phân phối chiến lợi phẩm? Thái cổ thần sơn vị kia tôn lão lãnh cười nói, nghe xong phân phối bảo bối, kia mặt lông lôi công miệng tôn lão liền gật đầu, trầm giọng nói. Hết thảy theo ngươi nói tới. Âm âm, màu vàng huyết khí từ cái này mặt lông lôi công miệng tôn lão thân trên dâng lên mà ra. Khí trùng mây xanh, hai đại cường giả cùng nhau động thủ, nổ bắn ra mà ra. 10 vạn núi lớn bên trong, cũng có người ở trong tối bên trong, nhìn thấy kết giới bên trong chuyện xảy ra. Làm những tu sĩ kia nhóm nhìn đến thế mà là Thái Cổ Thần Sơn cùng thông thiên viên tộc cái này hai đại siêu cấp chủng tộc cùng một chỗ động thủ, chặn giết Tần Phong sau đều là nghiêm nghị. Lần này thế mà không phải là tuổi trẻ một hệ tại động thủ, thế mà là tôn lão cấp nhân vật. Xem ra Tần Minh chi chủ trên thân có lượng lớn bảo bối. Đám người nghĩ đến Tần Phong mới từ 12 chủ thần chi mộ cuối cùng một mộ bên trong đi ra, tựa hồ là lớn nhất người thắng. Bây giờ nghĩ lại, Tần Phong nhất định phải đến rồi cái gì kinh thiên chi bảo. Bằng không mà nói vậy sẽ không khiến cho Thái Cổ Thần Sơn coi trọng như vậy rồi. Bất quá kẻ này ngược lại là lợi hại, thế mà có thể cùng cấp 9 thần tôn cấp tồn tại giao thủ. Ta nhớ được hắn mới vừa gia nhập cổ mộ thời điểm, mới chỉ có thể giết chết cấp 7 thần tôn, miễn cưỡng cùng cấp 8 thần tôn một trận chiến. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà liền phát sinh rồi như thế long trời lở đất biến hóa. Cũng có thần tôn thổn thức, thái cổ thần cảnh mở không đến 300 năm. Tần Phong liền từ tầng dưới đáy cấp thấp thần tôn nhảy lên tới rồi bây giờ cấp độ này. Không thể không nói, đây là tiến triển cực nhanh a. Chúng ta muốn hay không đi thông chi thiên đình cùng Tần Minh? Nghe nói thiên đình đế nữ cùng Tần Phong quan hệ bất phàm. Vạn nhất Tần Phong chết ở đây mà, kia đế nữ sợ là muốn đả thương tâm rồi. Hứ, thái cổ thần sơn cùng thông thiên viên tộc sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay. Lại nói rồi, cho dù kia đế nữ thương tâm, cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là tầng dưới chót tu sĩ, vẫn là không cần dính vào loại này siêu cấp một thế lực ở giữa đấu tranh rồi. Không phải liền chết, cũng không biết rõ chết như thế nào. Rất nhanh, 10 vạn núi lớn liền yên tĩnh trở lại. 10 vạn núi lớn biên giới có rất nhiều tu sĩ vây xem, nhưng lại không ai dám đi mật báo, bởi vì đó là đang cùng mấy lớn siêu cấp một thế lực đối kháng. Lấy thái cổ thần sơn ở Xích Kim thần giới uy danh, ai dám đánh thái cổ thần sơn tiểu báo cáo, đó là chán sống rồi. Phong thiên kết giới bên trong, Tần Phong cùng kia hai đại tôn lão triển mở rồi thua chết chém giết. Âm âm, như biển đồng dạng năng lượng tuôn ra, còn có từng đầu đan dược sông tụ hợp vào Tần Phong thể nội, hóa thành vô cùng tận sinh cơ cùng thần lực đến giúp đỡ Tần Phong tác chiến. Hai đại tôn lão thái mạnh rồi, Tần Phong bên trong đường nhiều lần sử dụng đạo pháp chặn giết, ám thập, đều không có thành công, bị kia hai đại tôn lão phá giải. Cái này khiến Tần Phong trong lòng bất đắc dĩ, có chút lo lắng, nếu là lại như vậy đi xuống, hắn khả năng thật muốn bị hai đại tôn lão cho đánh giết rồi. Một luồng trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, để Tần Phong tâm thần đều bất an rồi. Đây là Tần Phong từ nhập thế đến nay, thời khắc nguy hiểm nhất. Tiểu súc sinh, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là như vậy nhận thua, cho chúng ta thiếu chủ xem như chiến nô, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, thái cổ thần sơn vị kia Hắc Vân Tà Tôn lên tiếng lần nữa. Tần Phong cảm thấy bọn họ khó có thể đối phó. Bọn họ sao lại không phải cảm thấy Tần Phong khó giết? Một cái tiểu bối mà thôi, lại làm cho bọn họ nghiêng tận thủ đoạn. Cho dù là Hắc Vân Tà Tôn, cũng đối với Tần Phong có chút kiêng kỵ. Hắc Vân Tà Tôn không muốn vì rồi loại chuyện này thật liều chết một trận chiến. Đối với hắn như vậy nhóm tới nói cũng không vẻ vang. Hắn hy vọng có thể đem Tần Phong cho thu làm chiến nô. Cứ như vậy nhất cử lưỡng tiện. Lão đồ vật, đừng vọng tưởng rồi, người Phong gia gia cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục. Mà lại hai người các ngươi muốn giết ta, liền làm tốt thương đứt gân xương chuẩn bị đi. Tần Phong hàm răng bên trong tung ra huyết hoa đến, cuồng hống nói, phốp, lượng lớn đan dược bị hắn hiến tế rồi đi ra. Mấy chục ức thần nguyên tinh hóa thành năng lượng, làm cho trong tay hắn đoạn kiếm kích phát rồi một chút sức sống. Tần Phong lại lần nữa đem nhất khí hóa tam thanh tế ra, tam đại pháp thân cùng nhau nổ vang. Đã nhưng người không biết tốt xấu, vậy liền chết đi. Hắc Vân Tà Tôn nói, trong tay chỉ hổ bộc phát ra tia sáng, cả người hắn đều nằm sấp xuống tới, giống như một tôn đi săn hắc hổ. Kia nhảy lên phía dưới chính là vô tận khoảng cách. Lão đồ vật, chết đi cho ta. Tần Phong tam đại pháp thân nổ vang, cầm trong tay kiếm gãy nghênh kích, kiếm gãy vung vẩy, vạn đạo kiếm khí nổ bắn ra, ức vạn tinh thần chi lực lóa mắt, cùng Hắc Vân Tà Tôn đối cứng. Viên tộc tôn lão cũng là hét lớn một tiếng, nhổ thân mà lên, con nít chưa mọc lông, nhìn côn. Viên tộc tôn lão trong tay lại lần nữa có một căn toàn thân vàng óng ánh trường côn ngưng tụ rồi đi ra, đó là hắn dự bị chí tôn khí. Kinh khủng lực đạo kháng bên dưới, một côn phía dưới không gian đều bị nện thành rồi vỡ nát. Vô tận quang minh đồ, kiếm gãy, cổ kính, nhất khí hóa tam thanh cầm trong tay tam đại cổ khí. Thần quang vô tận Tần Phong bản tôn có cánh thần tương trợ. Đơn độc cùng Hắc Vân Tà Tôn đại chiến, mà đổi thành bên ngoài hai đại pháp thân thì đem Viên tộc Tôn lão cho khóa chặt. Nhốt chặt, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, mấy đại cường giả lại là ở trên không trung kích chiến đấu. Hủy diệt ba động từ không trung chút xuống mà xuống, phía dưới dãy núi đều bị bình định, từng tòa núi đồi hóa thành rồi sa mạc. Phía dưới, hai thế lực lớn tuổi trẻ một hệ nhóm đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Cùng là tuổi trẻ một hệ, cùng là cấp 6 thần tôn, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng quá lớn rồi. Tần Phong một người độc kháng hai đại tôn lão, mà bọn họ những này người lại ngay cả cấp 7 thần tôn đều không dám đánh một trận. Tần Phong cường đại, để các thế lực lớn tuổi trẻ một hệ tự ti mặc cảm. Kẻ này càng là yêu nghiệt, liền càng phải diệt trừ. Bằng không mà nói, chúng ta ăn ngủ không yên. Mặc Kiếm trong lòng tự nói, mắt bên trong có hung quang lóe lên. Mặc dù Hắc Vân Tà Tôn nghĩ muốn đem Tần Phong thu làm chiến nô, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không muốn, bởi vì Tần Phong quá mạnh rồi, cho dù là hắn đi lên vậy không có mấy phần thắng. Loại này người tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tốt. Nếu không một khi thoát ly rồi khống chế, đối bọn họ mà nói coi như là một lần mạo hiểm. Nữ hoàng kia, lúc này tử so ra, lại như thế nào? Một bên, Viên Thông Thiên nhìn chằm chằm cùng tôn lão cấp chiến lực kịch chiến Tần Phong. Hỏi thăm nói, Mặc Kiếm trầm ngâm, mắt lộ ra nghĩ kế sách. Ta không biết, người này hẳn là muốn so đế tinh cường đại, nhưng là cùng nữ hoàng so sánh đến cùng như thế nào? Ngược lại không tốt nói, thượng cổ thời đại, nữ hoàng cùng đế tinh quyết đấu. Lúc đó nữ hoàng lấy 3 vạn tuổi thọ nguyên đại chiến hơn mấy trăm ngàn tuổi đế tinh. Thế hòa, về sau đang ngủ say thời điểm, nữ hoàng từng bị một vị đạo cảnh cổ tổ thiết trí xuống rồi cấm chế. Ước vạn năm đến, nữ hoàng mặc dù vẫn luôn bị phong ấn, nhưng là thể nội thần lực lại tại vững bước tăng trưởng. Bây giờ xuất thế, nữ hoàng hẳn là muốn so chúng ta mạnh hơn 2-3 cấp độ. Thật mạnh, Viên Thông Thiên đồng tử đột nhiên co lại. Mặc Kiếm là cái người tâm cao khí ngạo, có thể từ Mặc Kiếm miệng bên trong nói ra lời nói này, có thể thấy được nữ hoàng kia là thật tương đương cường hãn. Nữ hoàng mặc dù không có cùng Hắc Vân Tà Tôn đại chiến qua, nhưng là ở nữ hoàng vừa lúc xuất thế, liền cùng một chút cấp 8 thần tôn đại chiến. Lúc kia nữ hoàng mới cấp 6 thần tôn, bây giờ nữ hoàng bản thể đã tấn thăng cấp 8 thần tôn. Nghĩ muốn chém sát tôn lão, cũng không thành vấn đề. Mặc Kiếm lung lay đầu, xem ra, nghĩ muốn siêu việt cổ tổ huyết mạch, đích thật là khả năng không lớn. Viên Thông Thiên nói, giờ khắc này, hắn thế mà cảm thấy có chút nhẹ nhõm rồi. Trong lòng áp lực vậy không có như vậy lớn rồi. Tần Phong nếu là có thể cùng nữ hoàng một trận chiến nói, đối với hắn loại này tồn tại mà nói, có thể nói là một sự đả kích nặng nề. Bởi vì một giới phàm huyết thế mà có thể áp chế cổ huyết, đây là kiêu ngạo cổ huyết không thể tiếp nhận. Mặc Kiếm cùng nó không có đối Tần Phong ra tay, cũng chính là nguyên nhân này. Vạn nhất thua, đạo tâm đều sẽ sụp đổ. Cũng may nữ hoàng rất mạnh, lấy hiện tại đến xem, có thể chết áp chế Tần Phong. Cứ như vậy, bọn họ trong lòng liền không còn như vậy kiêng kỵ Tần Phong rồi. Cổ huyết chỉ cần vẫn là chiếm cứ ưu thế, bọn họ liền có thể yên tâm thoải mái. Đại chiến tiếp tục rồi ước chừng không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ kết giới thế giới đều phát ra từng đợt vỡ vụn âm thanh. Chỉ thấy được Tần Phong thiết trí bên dưới phong thiên kết giới, thế mà hiện ra rồi từng tia tỉ mỉ vết rạn, tựa như không chịu nổi như vậy đại chiến. Mà trên mặt đất, phương viên trong vòng vạn dặm, sớm đã không có một ngọn cỏ, trừ rồi cấp 7 thần tôn trở lên sinh mệnh bên ngoài. Sinh linh đồ thán, Tần Phong đánh toàn thân tàn phá, máu thịt be bét, ở hai đại tôn lão giáp công bên dưới. Hắn nhất khí hóa tam thanh bị hủy diệt rồi 2-3 lần. Nhất khí hóa tam thanh bản nguyên đều kém chút bị đánh nát. Tần Phong từng ngụm ho ra máu. Toàn thân trên dưới đều có không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Loại kia vặn vẹo cảm giác đủ để cho một vị cùng là cấp 6 thần tôn tu sĩ tươi sống đau chết. Tuy là như thế, Tần Phong vẫn như cũ hàm răng chảy máu. Cắn răng, cùng kia hai đại tôn lão đại chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN